mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, cứu cơ như ngọc, thượng, 9 giờ tối, Kim Lăng thành phố cái nào đó bãi đậu xe dưới đất. Giờ phút này, tại hai đài xe nhỏ trong khe hở, cơ như ngọc khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, cả người như bùn nhão mềm yếu bất lực. Khoảng cách nàng cách đó không xa, mấy tên trên người mặc da thuộc, khuôn mặt lạnh lùng tráng hán bốn phía quét mà nhìn tìm kiếm. Trên mặt không có nửa điểm cảm tình, phảng phất một cái cỗ máy giết người. Tối nay đối cơ như ngọc mà nói, là một cái tuyệt vọng ban đêm. Điền bá nhìn thấu nàng thân phận nằm vùng, trong nước hạ mê hồn tán, dẫn đến nàng đan điền cứng cắp bị phong, ý thức tan rã. Nếu không phải nàng trước đó có phòng bị, thừa dịp điền bá không chú ý trốn thoát, chỉ sợ nàng bây giờ đã chết tại điền bá trong tay. Nhưng mặc dù như thế, điền bá vẫn là không có định bỏ qua cho nàng, trực tiếp phái một đám người tới bắt nàng trở lại. Nàng biết rõ, một khi mình bị bắt về, chờ đợi mình chính là vô tận dày vò. Vốn là chính mình lẫn mất rất bí ẩn, nhưng thời khắc mấu chốt điện thoại di động vang lên một lần, dẫn đến nàng bại lộ vị trí. Mặc dù dập máy, nhưng vẫn là tránh không được bị phát hiện kết cục. Mắt thấy đám người này cách mình càng ngày càng gần, cơ như ngọc muốn lẩn trốn, nhưng lại bởi vì tay chân bất lực mà động đánh khó lường. Tìm được, dẫn đầu một cái kẻ đuổi giết tựa như phát hiện cái quái gì. Chỉ cơ như ngọc chỗ phương vị hướng đồng bạn nói ra. Thoáng chốc, mấy buộc ánh đèn chiếu xạ qua đến, đã chướng mắt, lại để cho cơ như ngọc tràn ngập tuyệt vọng. Cùng rơi vào trong tay các ngươi, không nếu như để cho ta cứ như vậy chết đi. Nhìn xem trên mặt tà tiếu những người đuổi giết, cơ như ngọc ánh mắt mê ly trong hiện lên một tia kiên quyết. Muốn cắn lưỡi tự vẫn, nhưng vào lúc này, một chiếc Bentley bỗng nhiên theo cửa vào bãi đậu xe vọt vào. Sau đó mang theo thắng gấp xe một cái, đứng tại trong bãi đỗ xe trung tâm. Đang đuổi giết độc giả ánh mắt tụ tập dưới sự một vị ngũ quan tuấn tú. Thân ảnh đơn bạc thanh niên theo trong xe chậm chậm đi xuống. Quân tiên sinh, vừa nhìn thấy quân vong trần, cơ như ngọc tuyệt vọng trong hốc mắt bất thình lình tỏa ra ánh sáng hy vọng. Đã dùng hết lực khí toàn thân, suy yếu gào thét một tiếng. Quân vong trần chuyển mắt nhìn lại, đợi đến phát hiện tê liệt ngã xuống trên đất cơ như ngọc về sau. Ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Điền bá gia hỏa kia, thật đúng là điên rồi. Ngươi là ai? Dẫn đầu kẻ đuổi giết đánh giá quân vong trần 2 giây. Trầm giọng hỏi, quân vong trần nhìn chăm chú đối phương. Ngươi đuổi giết là người của ta. Ngươi nói ta là ai? Tiểu tử này giao cho các ngươi giải quyết. Những người khác theo ta đi đem nữ nhân kia bắt lại. Dẫn đầu kẻ đuổi giết trong mắt lướt qua một tia sát ý, hướng bên cạnh tam cái hắc y tráng hán phân phó một câu. Chợt mang người hướng về cơ như ngọc đi đến. Ba cái kia hắc y tráng hán liếc mắt nhìn nhau, liếm môi một cái, vặn vẹo uốn éo quyền đầu, phát ra một trận đùng đùng âm thanh. Mấy bước bước ra, hướng về quân vong trần vây công mà đi. Đối mặt với ba người vây quét, quân vong trần sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Theo cái kia trên mặt, nhìn không ra bất kỳ vẻ sợ hãi. Mấy cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, không đáng lo lắng. Nhìn một chút hướng cơ như ngọc ép tới gần một đám người, quân vong trần không chút nào kéo dài. Ở đối phương huy quyền mà đến thời khắc, thân thể thoáng một cái, thoải mái tránh thoát ba người hợp kích. Giữa không trung, quân vong trần thay đổi thân thể, quyền cước mở ra, tốc độ cực nhanh, phanh phanh. Quân vong trần không có xuất thủ trước, nhưng lại hậu phát chế nhân. Song quyền vừa ra, như người khổng lồ lực lượng trực tiếp oanh trúng hai người. Chấn động đến hai người phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, rơi đập tại 3 mét có hơn. Nghẹn ngào rên rỉ, vô pháp động đậy. Cùng lúc đó, cái kia mạnh mẽ mà có lực đùi phải cũng là như cuồng phong quét lá rụng bình thường, trực tiếp quét trúng người thứ ba đầu gói. Răng rắc, a, thanh thúy tiếng xương vỡ vụn lặng yên vang lên. nhưng trong nháy mắt lại bị tiếng kêu thảm thiết che giấu. Bị quét trúng đầu gối, tráng hán mặt lộ vẻ thống khổ ngã trên mặt đất. Thối cốt đứt gãy, không lâu liền đã bất tỉnh. 5 giây không đến, tam cái vây công tới, tráng hán nhao nhao ngã xuống đất. Không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Quân Vong Trần nơi nới lỏng vai. Ánh mắt rơi vào vây hướng về Cơ Như Ngọc một đám người. Tại hắn nhìn về phía đối phương đồng thời, đối phương cũng chuyển mắt nhìn về phía hắn bên này. Thấy tam cái tráng hán ngã xuống đất không dậy nổi, dẫn đầu kẻ đuổi giết đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Hiển nhiên hắn cũng không có ngờ tới, một cái chừng 20 thanh niên, vậy mà có thể đem mấy người giai võ giả đánh ngã trên mặt đất. Trầm ngâm chốc lát, dẫn đầu kẻ đuổi giết hướng bên cạnh mấy người làm cái nháy mắt. Người sau lập tức hội ý, nhanh chóng xoay người, móc ra trên người mình súng lục. Thương, một màn này xuất hiện, để cho nguyên bản lạnh nhạt Quân Vong Trần hơi biến sắc mặt. Hơi có vẻ ngưng trọng, bởi vì cái gọi là công phu lại cao hơn, cũng sợ thái đao. Huống chi, bây giờ xuất hiện, là giết người không nháy mắt súng lục. Đương nhiên, hắn lo lắng cũng không phải là đối phương cầm súng đối phó chính mình, mà là cầm súng đối phó Cơ Như Ngọc. Hết thảy 5 cái, nhất định phải trong phút chốc giải quyết. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần trong đôi mắt lướt qua một tia như ma quỷ sát ý. Thân thể lóe lên, như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Động thủ, dẫn đầu kẻ đuổi giết ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Người sau nhao nhao ngầm hiểu, súng ống lên đạn về sau, lúc này đối lắc lư thân hình, đồng thời cấp tốc tiếp cận bọn họ. Quân Vong Trần nổ một phát súng, phanh phanh phanh phanh ầm, liên tục 5 phát súng rơi xuống, tại yên tĩnh bãi đỗ xe lộ ra có chút chói tai. Nhưng mà, cái này 5 phát súng tất cả đều đánh hụt, hoàn toàn không có đánh trúng vật thể cảm giác. Cái này sao có thể? Dẫn đầu kẻ đuổi giết biến sắc, tràn đầy không thể tin. Tốc độ năng lượng nhanh đến tránh thoát viên đạn, cái này đã đến gần vô hạn tại đất giai võ giả tài nghệ. Bên trong một cái người tựa như phát hiện đằng sau có bóng dáng tồn tại, không khỏi đồng tử co rụt lại, vô ý thức liền muốn giơ súng sau này khai bắn. Ngờ đâu, còn không đợi hắn bóp cò, một cái quả đấm trong mắt hắn càng lớn, sau đó hung hăng đập vào trên mặt của hắn. Oanh, đánh xuống một đòn, người này lúc này bị đánh bay hôn mê. Mấy người khác thấy thế, tất cả đều thần sắc đại biến, nhưng không kịp phản ứng bọn hắn, lại bị Quân Vong Trần mấy quyền đánh vào trên thân. Nương theo lấy chói tai, tiếng xương vỡ vụn lại lần nữa vang lên. 4 nhân ảnh nương theo lấy tiếng rên rỉ tiến nhanh giữa không trung, sau đó ngã xuống tại 3-4 mét bên ngoài mặt đất, đã mất đi chiến đấu lực. Cùng lúc đó, trong tay bọn họ thương cũng đánh ngã bay ra ngoài. Răng rắc, ở nơi này mấy người rơi xuống đất trong nháy mắt, Quân Vong Trần thân ảnh cấp tốc lướt đi, mấy cước lướt đi, trực tiếp đạp vỡ súng lục. Làm xong đây hết thảy về sau, Quân Vong Trần phủi tay, xoay người, chuẩn bị đi cứu Cơ Như Ngọc. Nhưng sát na xoay người, hắn lông tơ, nhưng là đột nhiên nổ lên. Lúc trước đối phương có 6 người, chính mình đánh bay, chỉ có 5 người. Nói cách khác, còn có một người, cũng không bị chính mình đánh ngã xuống đất. Sơ suất, quả thật đúng là không sai. Tại Quân Vong Trần xoay người lại thì một cái nhức mắt súng lục nhắm ngay hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.